Hắc ám phong thần ký, tập số 13. Thường Thành Quân tựa hồ xem thấu trong lòng Trương Tử Tinh, cũng không có bình thản như bề ngoài, nhưng không có vạch trần, đem chuyện của Đặng Thiên Ngọc nói cho hắn. Thường Dung và Đặng Cửu Công thế giao, hai nhà từng có chi phúc vì hôn, đáng tiếc đều là sinh nữ nhi. Đặng Thiên Ngọc và Thường Thành Quân thời nhỏ đã là bạn tốt. Mẫu thân của Đặng Thiên Ngọc nhiều năm qua vẫn bị chứng ho ra máu, cũng không có chữa được. Thời gian mà Trương Tử Tinh cùng hai nữ sơ ngộ, Đặng Thiên Ngọc vừa lúc đưa mẫu thần tới Triều Ca cầu một vị danh y. Vị danh y kia y thuật quả nhiên cao cường, chẩn đoán Đặng mẫu bị phế lao, cho thuốc cho bà uống. Quả nhiên chuyển biến rất tốt không ít, nhưng không dứt được hẳn. Vì vậy bị danh y kia đặc biệt chế một loại đan dược định kỳ mà uống. Lần Đặng Thiên Ngọc tới Triều Ca chủ yếu là lấy thuốc cho mẫu thần. Trương Tử Tinh tò mò hỏi: Triều Ca lại có y như vậy sao? Thường Thành Quân đáp: Vị danh y này gọi là Vu Phiết, là hậu nhân của Thái Mậu Thánh Quân Vu Hàm đại nhân, là bạn tốt của cha ta, làm người cao ngạo, tính cách cổ quái, không màng danh lợi. Cha vài lần cố tình để cho làm ngự y nhưng bị cự tuyệt. Với tính tình của tiên sinh, tất có thể cùng tương giao. Ngày khác tiên sinh hãy cùng với ta bái phỏng nha. Thái Mậu là đại đế vương đại thương thứ 9 thời Thái Mậu, cần tránh tù đức, trị quốc lo dân, rất phát triển. Vu Hàm là thầy thuốc nổi danh nhất của Thái Mậu, sáng tạo chiêm tinh thuật, có thể nói hắn là thiên văn sớm nhất của Trung Quốc. Vu Phiết này nếu là hậu nhân của hắn, tất có chỗ hơn người. Ngày khác nếu rỗi, ta cùng với Thanh Quân đi thăm. Trương Tử Tinh cười cười, nắm lấy tay của Thương Thanh Quân. Cái này đều là chuyện của người ngoài, hay là nói chuyện đại sự nhân sinh của chúng ta đi. Thương Thanh Quân trên mặt đỏ vừa mới lặn lại nổi lên, tùy ý để cho hắn nắm tay, thấp giọng nói: Đại sự nhân sinh là gì? Ta thấy tiên sinh căn bản có chủ tâm khinh bạc. Cái này là khinh bạc ư? Khinh bạc cũng để ra phía sau. Trương Tử Tinh cảm giác bàn tay loáng thoáng mềm mại, khẽ cười nói: Ta vốn chính là lãng tử lang bạc, đáng tiếc nàng đã rơi vào tay ta, ngay cả hối hận cũng đã chậm rồi. Hiền thê, nhanh kêu một tiếng phu quân nghe chút đi. Cái gì mà rơi vào tay ngươi? Ai là hiền thê của ngươi? Trách không được Thiền Ngọc gọi ngươi là kẻ dâm đáng, quả nhiên rất là vô lại. Thường Thành Quân cho dù thông minh như thế nào, dù sao cũng là hoàng hoa sử tử, cũng không quen đùa giỡn như vậy, mặt đỏ càng hơn, trong lòng lại cảm giác hạnh phúc, âm thầm mơ ước đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hai người vốn vẫn tương kính tương chi, trong lòng vốn có tình, lần này một khi phá lên được vách ngăn nọ, áp lực tình cảm đã lâu nhất thời được phóng thích ra, chỉ cảm thấy nói cũng không chọn lời. Thường Thành Quân dù sao cũng không có kinh nghiệm luyến ái gì, ngay từ đầu có vẻ hơi chút thận trọng, nhưng theo sự trò chuyện của Trương Tử Tinh từ từ mà xâm nhập, dần dần đã quen với cách ăn nói thân mật này, chính thức chìm vào trong luyến ái. Chỉ là da mặt của nàng vốn mỏng, hai chiếc phu quân nọ hiện tại vô luận thế nào cũng không nói ra khỏi miệng. Trương Tử Tinh vừa bức vừa dục hồi lâu, cũng chỉ có thể làm cho nàng gọi là Tử Tinh mà thôi. Nam nữ khi yêu đương bên nhau, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Khi Trương Tử Tinh đưa Thương Thanh Quân tới trước cửa thừa tướng thì trời đã tối. Khi chia tay, Thương Thanh Quân ngữ khí kiên định nói: Thâm tâm của thiếp đều thuộc về chàng, cho dù có ngàn nan vạn hiểm cũng không vì người mà phụ. Vài ngày nữa thiếp sẽ đem chuyện này nói rõ với cha. Trương Tử Tinh nắm chặt lấy tay của nàng nói: Thanh Quân, đáp ứng ta, sau này bất kể có khó khăn gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt được không? Thương Thanh Quân gật đầu, thâm tình nhìn nàng, chậm rãi nói: Đồng sét đánh hạ mưa tuyết cũng không hề sợ hãi. Trương Tử Tinh tâm thần kích động, đưa mắt nhìn sang nàng trở về trong phủ. Trong lòng hạnh phúc tràn đầy, tin tưởng gấp trăm lần, chỉ cảm thấy thế gian này cũng không có khả năng làm khó mình. Tháng tới không phải là đối mặt với sự kiện hành hương miếu nữ oa sao? Cùng với các thánh nhân các ngươi thử một chuyến xem sao. Lại nói trong phủ thượng đại phu Phi Liêm, Phi Liêm đang thiết yến chiêu đãi phí trọng, trong phòng cũng có nô tỳ ca múa trợ ứng. Phi Liêm nhìn thấy con mắt của Phí Trọng nhìn chằm chằm một vị nữ vũ xinh đẹp, cười nói: Hôm nay được Phí đại phu ghé chơi, thực sự là vinh dự cho phủ. Mấy nam nữ nô tỳ này mới mua về, tướng mạo xinh đẹp, tay chân mềm mại, nếu đại phu thấy hợp mắt sẽ đưa cho đại phu được không? Phí Trọng vui vẻ nói: Phi Liêm đại phu, đại phu tặng quà nhiều như vậy rồi, ta làm sao mà nhận nổi. Phi Liêm đưa cái ly đồng lên kính Phí Trọng nói: Phí đại phu nói quá lời rồi. Chúng ta cùng làm quan, tính tình lại hợp nhau, cũng thân như huynh đệ vậy. Chút lễ mọn này thì tính toán gì? Nếu đã như vậy, tiểu đệ xin đa tạ ý tốt của huynh trưởng. Phí Trọng vội vàng nâng ly. Hắn cũng là người cơ trí, lập tức thay đổi cách xưng hô. Khoảng cách của hai người lại kéo lại gần không ít. Hai người một bên uống rượu xem múa hát, một bên bàn luận chính sự. Nói tới hôm nay tại triều trung tranh chấp chuyện hàng hương, không hẹn mà đều cùng tỏ vẻ phản cảm mãnh liệt với Thường Dung. Rượu đã qua 3 tuần, Phí Trọng có hơi rượu, ngôn ngữ cũng trở nên lớn mặt hẳn lên. Hôm nay thiên tử muốn đi Đông Di một chuyến, gọi là đi tuần, thực ra là gặp gỡ cùng Nguyệt Phi nương nương. Đáng hận là cái lão thất phu ỷ là nguyên lão ba triều nắm giữ quyền hành, không biết tốt xấu, cứ bước bách ý của trên, thế nào cũng bị thiên tử ghét. Đến lúc đó thiên tử không gặp được vợ, tất sẽ có đại họa. Hiền đệ nói cực đúng, cái lão tặc Thường Dung này được trọng mà kiêu, ngày thường cũng không để chúng ta vào mắt, sớm muộn cũng cực thịnh mà suy. Hiền đệ cứ tranh thủ tín nhiệm của thiên tử, đến lúc đó cái chức thừa tướng này chỉ sợ không phải hiền đệ thì còn ai nữa. Phí Trọng nghe được hết sức thích thú, trong miệng giả ý khiêm nhường vài câu. Lúc này một thân tín của Phi Liêm chạy tới thì thầm với hắn vài câu. Phi Liêm cau mày lại, cáo lỗi với Phí Trọng và đi ra ngoài. Qua một hồi lâu mới quay lại. Phí Trọng đang đùa giỡn với vũ nữ, thấy Phi Liêm sắc mặt tựa hồ rất khó coi, liền hỏi: huynh trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Nói đến thật xấu hổ, ngu huynh ngày thường đối với khuyển tử dạy dỗ không tốt, tính tình ngang ngược, hôm nay trên đường đùa giỡn với dần nữ lại bị đánh gãy hai tay. Phí Trọng cả giận nói: là đứa nào lớn mật như vậy lại dám đả thương ác lai hiền chất? Nhìn bộ dáng phẫn nộ của hắn, phảng phất kẻ bị đùa giỡn chính là con của Phi Liêm chứ không phải là dần nữ. Phi Liêm cười khổ nói: nói đến đúng là không may, đối phương lại là con gái của Thương Dung lão tặc kia. Phí Trọng nghe Phi Liêm nói sơ qua một lần chuyện của ác lai gặp tại Đông Thị, mặt chợt đổi sắc. Nói như vậy, đánh bị thương hiền chất chính là tên nam tử kia, không biết con gái nhà Thương Dung với nam tử này có quan hệ như thế nào? Nghe nói rất là thân mật, tựa hồ là tình trạng ý thiếp, chỉ là không rõ lai lịch của nam tử nọ. Phi Liêm lắc đầu than thở: lão tặc Thương Dung này quyền rất lớn, việc này là khuyển tử sai trước, không thể không đi gặp hắn cúi đầu bồi lễ, nếu không lão tặc ngày sau hoài hận trả thù cũng không chừng. Cũng nghe con gái của Thương lão tặc này tài học xuất chúng, rất có nhiều nhà quý tộc cầu thân cũng phải dội trở ra, nghĩ không ra lại động lòng với nam tử này. Vậy thì... Phí Trọng tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt chợt lóe sáng lên. Chi tiết biến hóa này không thể giấu được Phi Liêm, lập tức đối với Phí Trọng hành lễ nói: hiền đệ luôn luôn là túc trí đa mưu, có thể có diệu kế gì cho ta? Ai, huynh trưởng nghĩ quá mức rồi, tiểu đệ làm sao có thể so với huynh trưởng được chứ? Phí Trọng ở một tiếng, làm ra bộ dáng say mềm. Phi Liêm thầm mắng Phí Trọng trơ tráo, trong miệng cũng không ngừng ra vờ năn nỉ. Phí Trọng thấy hắn thành khẩn như vậy cũng không làm bộ nữa, vẻ say mềm thu lại, lạnh nhạt nói: đối với tiểu đệ xem ra, lần này hiền chất mặc dù gây họa nhưng cũng cung cấp không ít tin tức hữu dụng rồi, có thể tạo một cơ hội. Ta có một kế, nếu có thể thành công, Thường lão thất phu này ngay cả nếu không chết cũng sẽ thất thế. Phi Liêm mừng rỡ vội vã hỏi: xin hiền đệ chỉ giáo. Việc này có phải nhờ huynh trưởng ra mặt? Phí Trọng kề gần Phi Liêm nói nhỏ vài câu. Phi Liêm đầu tiên nhíu mày, sau đó dần dần giãn ra, cuối cùng hai người cùng cười to. Đêm đó sau khi tiệc tàn, Phi Liêm đi tới mật thất ở trong phủ, nhìn con mình đang vận công chữa thương, hỏi: tay người thương thế thế nào? Lần này bị thương không có nhẹ, cho dù uống đan dược cũng phải 3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Ác lại nhớ lại sự việc trải qua tại Đông Thị, khó tránh khỏi còn sợ hãi trong lòng. Tên nọ thực sự lợi hại, cũng không biết là tu luyện huyền công gì, tu vi tựa hồ không cao, lực lượng lại hơn xa ta. Ta dùng yêu thân lực vẫn không địch lại, một kích cuối cùng còn đánh cho xương cốt hai tay bị gãy nát nữa. Phi Liêm cau mày giáo huấn: nghịch tử ngươi, ngày thường đã nói ngươi không nên sinh chuyện thị phi, chuyên tâm tu luyện lại không có nghe, một mặt chỉ biết cậy mạnh háo thắng, mới có nỗi nhục ngày hôm nay. Hiện nay trên đời người tài còn rất nhiều, kiêu căng tự đại chỉ có đường chết thôi. Năm đó Siêu Viu đại nhân nói về thực lực mạnh hơn hẳn so với Hiền Viên, nếu không phải quá tự cao, cuối cùng cũng sẽ không bại vong. Hôm nay yêu thân của ngươi đã hiện trước mặt người nọ, lại báo danh danh hiệu nhà ta, việc này chỉ sợ còn có hậu hoạn nữa. Nếu bởi như vậy mà làm cho mưu tính nhiều năm của ta thất bại, nhất định sẽ nghiêm trị ngươi không tha đâu. Nếu ta có thể phục hồi tu vi năm đó, cũng không sợ cái quái lực của tên tiểu tử này. Ác Lai đối với lời nói nghiêm trị của hắn tựa hồ cũng không để trong lòng, cười lớn nói: lão nhân, ngươi chỉ sợ đã hưởng thụ phú quý nhân gian quá lâu rồi, đấu trí chìm nghỉm đi rồi. Cho dù thực có một ngày như vậy, bất quá đại chiến một hồi, cùng lắm thì vứt bén cái chức thượng đại phu này đi. Ngươi thì biết cái gì. Phi Liêm đối với việc con mình xưng hô như vậy cũng không có chút nào để ý. Ngươi đừng có coi thường nhân loại, nói về chiến lược chiến đấu chính là tiên nhân còn xa mới bị kịp. Mới vừa rồi Phi Trọng nghe đến chuyện của ngươi, lập tức đưa ra một độc kế liên hoàn, mặt ngoài là xuất kế lật đổ Thương Dung cho chúng ta hết giận, nhưng thực ra là vì mơ ước chức vị thừa tướng của mình, ý muốn để cho ta xuất đầu. Ngay cả thất bại hắn cũng không có gì tổn hao, quả nhiên là âm hiểm. Tên mập nọ vừa nhìn đã biết không phải tốt lành gì, nếu là biết lai lịch chúng ta, chỉ sợ là đến tè ra quần mất. Ác Lai cười nói, nhất thời động đến vết thương, đầu tới cắn chặt răng, giọng căm hận nói: lão nhân, lật đổ Thương Dung có tác dụng gì? Cựu nhân của ta chính là tiểu tử nọ, hơn nữa hắn biết thân phận của ta, người nhất định tự thân xuất mã, đưa ra hình thần câu diệt, thế ta mà báo thù. Phi Liêm lắc đầu nói, không thể lỗ mãng, đối phương lấy lực chống lực có thể đánh người thành như vậy, sư môn tất không phải chuyện đùa. Quá nửa đều là môn hạ xiển giáo, triệt giáo, tiêu diệt tiểu bối này cũng không khó, nếu động tới sư trưởng sau lưng hắn thì rất phiền toái. Phải biết rằng sau lưng hai giáo này chính là hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân, chỉ cần động ngón tay có thể làm cho phụ tử ta hóa thành tro bụi. Ta tiềm phục nhiều năm, tuyệt đối không bởi vì việc nhỏ này mà uổng mất bao công sức bỏ sông bỏ bể đâu. Bất quá độc kế của Phí Trọng cũng có liên hệ với hắn, đến lúc đó tự nhiên sẽ không để cho hắn quá hưởng lợi. Ác Lai cười hăng hắc, nhà đầu hung ác kia tướng mạo thực sự là thiên tiên, mặt khác mỹ nữ bên cạnh dù che mặt nhưng cũng không thể gạt được con mắt của ta. Nếu có thể đem hai cô gái này vào trong tay mới tính là tên mập kia có bản lãnh. Ngươi lập tức bỏ ngay cái ý định đó đi, trong phủ nhiều gái như vậy còn chưa đủ với ngươi sao? Chẳng lẽ lại muốn ra ngoài tạo thị phi? Con gái của Thương Dung còn hữu dụng rất lớn, không thể khinh động. Phi Liêm nổi giận quát lên, ta đã trung quanh triệt hạ cấm pháp, người mấy tháng này cứ yên tâm ở lại đây chữa thương tu luyện, không được bước chân ra khỏi cửa một bước nào. Nói xong phất tay áo đi, không chút quan tâm tới thanh âm bất mãn của Ác Lai phía sau. Ngày kế tiếp, sau khi thượng triều, Phi Liêm mang theo các loại lễ vật đích thân tới phủ thừa tướng. Thương Dung nghe được thượng đại phu Phi Liêm tìm tới, mặc dù bình thường chứng kiến bất hòa nhưng cũng không thể bỏ qua lễ xấu, lập tức nghênh tiếp vào phủ. Phi Liêm đem chuyện hôm qua tại Đông Thị đơn giản kể qua một lần, hướng tới Thương Dung cung kính thì lễ, thành khẩn nói: khuyển tử có mắt không trọng, mạo phạm tiểu thư, hiện đã bị ta đánh cho hai chân gãy, nhốt ở trong nhà không cho phép ra ngoài. Xin thừa tướng đại nhân nể mặt hạ thần, tha thứ cho khuyển tử không biết mà làm ra chuyện ngu ngốc. Ngày hôm qua khi Thương Thanh Quân trở về cũng không có đem chuyện này nói cho cha. Thương Dung nghe được Phi Liêm nói vậy cũng kinh ngạc, lập tức đáp: lệnh công tử còn trẻ không biết, cũng đã bị thượng đại phu trừng phạt, việc này cứ như vậy thôi, ngày sau mong đại phu nghiêm gia quản giáo để tránh sinh chuyện thị phi. Đa tạ thừa tướng đại nhân khoan dung. Phi Liêm lộ ra sắc mặt vui mừng, lễ vật này là tặng cho tiểu thư sử dụng, mong thừa tướng chuyển giúp cho. Thường Dung lắc đầu nói: thịnh tình của thượng đại phu lão phu ghi trong lòng, lễ vật này xin thu hồi, lão phu cũng không phải là hạng người đòi hỏi. Thượng đại phu cũng đã làm quan cùng với lão phu nhiều năm, chắc cũng hiểu tính của ta chứ. Thừa tướng đại nhân liêm khiết, hạ thần vô cùng xấu hổ. Phi Liêm nhìn một chút đại sảnh tướng phủ đơn sơ giản dị, trong lòng so sánh giữa Thương Dung cùng Phí Trọng, cảm khái cũng có vài phần bội phục, hỏi: xin hỏi Thương tiểu thư đã gả cho ai chưa? Thương Dung không hiểu Phi Liêm hỏi ý gì, không lẽ hắn thừa dịp cầu thân cho con mình? Hàng lông mi trắng hơi nhíu lại: tiểu nữ đã quá tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có ai, muốn tự kiếm một vị nam tài tử, hơn nữa người xưa rất nhiều đều đã bị nó mời đi, đến nay cũng chưa từng gả cho ai cả. Lão phù bất quá cũng chỉ có nó, cũng phải tùy theo ý mà thôi. Từ xưa hôn nhân là do lệnh của cha mẹ, thừa tướng đại nhân để lại lựa chọn, quả nhiên là thương yêu ái nữ, hạ thần bội phục. Phi Liêm biết Thương Dung đã hiểu lầm ý của mình, lại nói: Khuyển tử không tốt, bất học vô thuật, sao dám hỏi cưới tiểu thư chứ. Cho nên câu hỏi vừa rồi là vì cảm kích đại nhân tha thứ cho khuyển tử, muốn báo đáp thừa tướng mà thôi. Báo đáp? Chẳng nhẽ muốn vì Thanh Quân mà tìm một người tốt? Thường dùng trong lòng mơ hồ, không rõ ý của Phi Điềm, không thể làm gì khác hơn là nói đã đáp ứng cho nữ nhi lựa chọn phu quân của mình. Phi Điềm nói một câu: Đến lúc đó thừa tướng sẽ hiểu. Cũng không có nói nhiều, khách sáo vài câu rồi cáo từ rời đi. Thường Thành Quân cũng không biết chuyện Phi Liêm tới phủ thừa tướng. Lúc này nàng và Đặng Thiền Ngọc đang hội họp với Trương Tử Tinh đi Đông Giao, gặp mặt vị danh y Vu Phiết nọ. Vu Phiết ở tại một trang viên nhỏ ngoại ô Đông Giao. Trương Tử Tinh bình thường cùng với ba người Khương Văn Sắc cũng hay đi qua đây, từng nhiều lần đi ngang qua trang viên này, nhưng chưa từng biết bên trong có một vị danh y như vậy. Bởi vì quan hệ của Thương Thành Quân và Đặng Thiền Ngọc, Trương Tử Tinh rất thuận lợi gặp mặt vị thanh y cao ngạo này. Vu Phiết ước chừng khoảng 50 tuổi, tướng mạo tầm thường, thân hình gầy gò, cặp mắt lấp lánh có thần. Thường Thành Quân đối với Vu Phiết làm lễ vãn bối, cũng giới thiệu Trương Tử Tinh cho Vu Phiết. Vị danh y này sau khi cẩn thận đánh giá Trương Tử Tinh một hồi, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Khi Thường Thành Quân nhắc tới Trương Tử Tinh là hậu duệ của vương triều trước, không muốn làm quan, Vu Phiết nhướng mày, không nói gì, quay đầu đi, trong mắt lại xẹt qua một tia hàn quang. Trương Tử Tinh không rõ Vu Phiết tại sao lại có phản ứng như vậy, không khỏi kỳ quái. Cũng may, sự chú ý của Vu Phiết lập tức rời sang hỏi thăm bệnh tình của mẹ Đặng Thiền Ngọc. Dưới sự chuẩn bị của Vu Phiết, mẫu thân của Đặng Thiền Ngọc chính là bị phế lao, đưa ra bổ hư bồi nguyên, kháng lao sát trùng, trị liệu phế lao chính là nguyên tắc cơ bản trị liệu, cũng trùng với lý luận diệt khuẩn trong Bách Thảo Kinh. Vu Phiết vì Đặng mẫu luyện chế Nguyệt Hoa Hoàn nhằm bồi bổ khí âm bị tổn thương cũng không sai. Xem ra đối với Bách Thảo Kinh có lĩnh ngộ tương đối, tại thời đại này xem như là nhân vật không tệ. Bất quá kết quả phán đoán của siêu não về chứng trạng theo lời của Đặng Thiền Ngọc là bệnh ăn đã sâu nhiều năm, xem ra Vu Phiết dùng dược vật cũng không cách nào trị dứt được. Vu Phiết cố ý vô ý đề cập tới một ít kiến thức y học và bệnh trạng về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh mặc dù tùy thân có mang theo siêu não, nhưng đối với trung y quả là một chút không thông, biết nói bậy bạ tuyệt đối không thể gạt được người này, cho nên dứt khoát trả lời không biết. Vu Phiết thái độ lập tức trở nên lãnh đạm, sau khi đem thuốc giao cho Đặng Thiền Ngọc đã hạ lệnh trục khách. Thường Thành Quân nguyên vốn là tưởng rằng Trương Tử Tinh và Vu Phiết sẽ hợp, đối với vị bằng hữu của cha này tương lai có thể trở thành trợ lực cho hôn nhân của nàng cùng với Trương Tử Tinh, không ngờ kết quả lại như thế này. Trương Tử Tinh cũng không để ở trong lòng, chỉ dẫn hai nàng du ngoạn. Đối với bệnh tình của Đặng mẫu, hắn tự có tính toán. Thông qua một trận đánh ngày hôm qua tại Đông Thị, Đặng Thiền Ngọc đã biết thân phận tu chân của Trương Tử Tinh, cùng Trương Tử Tinh đàm luận chuyện tu giới, lại phát hiện thì ra hắn bất quá chỉ là tự học. Kỳ quái chính là nha đầu kia thái độ khác hẳn bộ dạng ngang ngược thường ngày, kiên nhẫn giải thích cho hắn rất nhiều khái niệm cơ bản. Trương Tử Tinh hồi tưởng lý luận của Vân Trung Tử năm đó tại Thọ Vương, lúc này mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa chân chính của kim đan hóa anh cảnh giới tu luyện, đồng thời cũng hiểu rõ cảnh giới trước mắt của mình. Từ miệng của Đặng Thiền Ngọc, hắn biết được một chuyện trọng yếu khác, thì ra giới tu luyện cũng là giống như nhân gian, là nơi kẻ mạnh làm vua, thậm chí còn hơn cả nhân gian. Nhân gian thì ít nhất có luật pháp kiềm chế, còn tu luyện giới thì người nào có pháp lực cao, người đó ở trên, chính là lão đại. Về phần giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường ngày, làm cho Trương Tử Tinh có một trận cảm khái. Sau khi đưa hai nàng hồi phủ, Trương Tử Tinh đang định về cung, đột nhiên cảm giác được có người theo dõi, nhưng lại không chỉ có một người. Sau khi trải qua chuyện thanh giác, linh giác và cảnh giác của Trương Tử Tinh đều đề cao không ít, đồng thời cũng sợ thân phận bị vạch trần, lập tức quay đầu đi về chỗ có nhiều người, đổi hướng liên tục, cho đến khi hoàn toàn cắt được đuôi. Vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác trong túi pháp bảo có loại rung động đặc dị, nhớ tới nguyên thần của Tuyết Nhi nọ, bất chấp hồi cung, nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh. Trước tiên xuất ra siêu não, khởi động ma khải, mới lấy ra túi pháp bảo. Trương Tử Tinh từ nơi Đặng Thiên Ngọc biết được nguyên tắc tu luyện giới, tự nghĩ mặc dù vô tình cứu Tuyết Nhi này một mạng, nhưng đối phương đã nếu kết thành nguyên thần, tu vi ít nhất cũng là luyện thần kỳ, thực lực cũng tuyệt đối trên hắn, ai biết được có thể lấy oán báo ân hay không, cắn trả một cái chứ. Hơn nữa hắn còn ở trong lòng đối với thân phận Tiêu Dao tán nhân này cũng đã có sự bắt đầu, trước mắt cũng không muốn tùy ý mà hiển lộ thân phận thật. Mới vừa mở ra túi pháp bảo, Hồng Vân song kiếm tự động bay ra, hạ xuống trên mặt đất. Trên thân kiếm bay ra một đạo bạch quang, tạo thành một hình người con gái. Cô gái này hướng về phía Trương Tử Tinh hạ bái. Tiện thiếp Tuyết Nhi ra mắt ân công. Trương Tử Tinh gật đầu hỏi: không cần đa lễ, nguyên thần của cô có khôi phục lại toàn bộ chưa? Nhờ có ân công đưa vào Hồng Vân song kiếm, Tuyết Nhi nương theo thân kiếm, linh khí đã thành công củng cố nguyên thần, đã có thể dẫn thần ngự kiếm phá không mà bay, ân cứu mạng trọn đời không quên. Trương Tử Tinh đem các chiến lợi phẩm từ chỗ của Thanh Giác tất cả đều đổ ra, nói: song kiếm này vốn là của cô, ta không xuất lực gì. Pháp bảo này cũng là ta từ chỗ của Thanh Giác đoạt được. Cô và ta gặp nhau cũng là do duyên phận, hôm nay sắp chia tay, cô xem cái gì cần thiết thì cứ lấy đi. Cái này một là gia ân, hay là gia vẻ thần bí, tỏ vẻ đồ vật này hắn cũng không để vào trong mắt. Ân công có ân cứu mạng, Tuyết Nhi còn chưa có báo đáp, đã có Vân Song kiếm hộ thân, nào dám có lòng tham. Tuyết Nhi nghe vậy cảm động, ánh mắt rơi vào lá cờ nhỏ đã làm cho mình chịu hại, nói: Cửu cung ma phiến là bảo vật ma đạo, không giống các bảo vật bình thường, nếu tu vi không đủ, người sử dụng dễ bị tâm ma cắn trả, khó giữ được tính mạng. Ngày đó Thanh Giác rất kiêng kỵ, chỉ dám phát huy một thành uy lực. Xin thứ cho tiện thiếp nói thẳng, mặc dù ân công trước mắt kỳ công có thể ẩn giấu khí tức, nhưng với Tuyết Nhi, ngày đó đã thấy được tu vi của ân công mới đạt tới hóa anh kỳ, nguyên anh còn chưa cố định, không đủ để ngự giá vật này, xin vạn lần hãy thận trọng. Trương Tiểu Tinh không ngờ tu vi ngày đó của mình đã rơi vào trong mắt của Tuyết Nhi, âm thầm nhột chí, tâm niệm xoay chuyển lại hỏi: đa tạ đã nhắc nhở, cũng là đồng đạo, tiểu thư cũng không nên gọi là ân công, chúng ta cứ gọi là đạo hữu đi. Ân công nếu không chê tiện thiếp là yêu thân, Tuyết Nhi cung kính không bằng tỏng mạnh. Đều là người tu luyện, tại sao lại phân người yêu? Trương Tiểu Tinh không khách sáo vài câu, ngữ khí trở nên thành khẩn. Bần đạo lịch duyệt còn thấp, pháp bảo này có nhiều thứ không hiểu được, xin Tuyết Nhi đạo hữu hãy chỉ điểm cho. Tuyết Nhi đối với hắn cảm thấy hết sức cao hứng, nhận ơn của Tiêu Dao đạo hữu cứu giúp, Tuyết Nhi cũng sắp rời đi, đang lo không biết báo đáp ra sao, nếu có điều gì thì nhất định sẽ nói rõ. Dưới sự trợ giúp của Tuyết Nhi, Trương Tử Tinh rất nhanh hiểu rõ tên của pháp bảo và công dụng của nó. Cửu cung ma phiên là ma đạo tà vật, cửu tọa kỳ môn công thủ như ý, lợi dụng tâm lý của người bị vây vào trận mà tạo ra huyễn cảnh, còn bao hàm rất nhiều diệu dụng chưa biết. Đáng tiếc là lực cắn trả quá mức đáng sợ, trước mắt không cách nào sử dụng. Hồng Vân song kiếm hàm chứa lực lượng của lửa trên hai ngọn tiên kiếm, thân của kiếm dài hẹp, động như tia chớp, có thể cách không lấy đi thủ cấp của địch. Trước mắt nguyên thần của Tuyết Nhi tạm thời ẩn trong đó. Cự kiếm xích hồn, thân dài 4 thước 2, tay cầm dài 8 thức, bề ngang 6 thức, cực nặng, kiếm khí kinh người. Siêu hồn hồ lô, có thể thu nguyên thần, hồn phách, khắc tinh của linh thể. Truy hồn kim toa, có 17 cái, sau khi bỏ cấm chế sẽ sinh ra linh khí, lực nổ cực mạnh, thể tích tuy nhỏ, uy lực cũng rất đáng sợ, cùng với loại lựu đạn đời sau, thuộc về loại vũ khí tiêu hao. Tử La mê chứng, loại hộ thân pháp bảo ẩn giấu, có thể đem hình ảnh và tiếng động của người thi thuật trong vòng 3 trượng hoàn toàn giấu đi. Năng lực phòng ngự trực tiếp bình thường, nhưng có thể huyễn hóa ra các loại cảnh vật mê hoặc kẻ địch. Chu Tước Huyền Đâu là hộ thân pháp y, binh khí chống nước lửa, nhưng tạo hình tựa hồ có chút giống với cái yếm của phụ nữ. Thần Bí Quy Giáp, trên có khắc 2 chữ cổ tự Thiên Long, công dụng thì chưa rõ. Ngoài ra còn có một số bình đan dược khác, vật liệu luyện chế, trong đó có một loại rất khó kiếm. Pháp bảo này đều là vật có chủ, cũng như kim mâu phệ phách, có thể lấy máu nhận chủ nhân, phần lớn là không thể trực tiếp vận dụng, cần phải dùng pháp lực xóa đi ấn ký của nguyên chủ nhân của nó trên đó, rồi sau khi tế luyện mới có thể sử dụng được. Trương Tử Tinh nghe cũng ngạc nhiên, có nhiều bảo bối tốt như vậy, trên cơ bản đều không phải là do Thanh Giác tự mình luyện chế ra. Cái này 10 phần, hết 8-9 phần là đi cướp giật của người khác về, Bất quá nhìn theo góc độ khác, cái này cũng là một chiến lược thành công. Tại thế giới của con người, quân vương là người đứng trên đỉnh, thân phận chí tôn, chúa tể của nhân gian. Song lực lượng tối cao kia, trong tu luyện giới, kẻ mạnh làm vua, chỉ thực lực hóa anh kỳ như hắn, chỉ có thể xem như là một con kiến hồi. Cho dù là vua, thủy chung cũng chỉ là con kiến hồi mà thôi. Nếu không có chuẩn bị thực lực, thì cũng giống như là kiến chống với voi, tuyệt đối chỉ có đường chết. Bất quá một khi xảy ra va chạm, âm mưu quỷ kế cũng là một cách. Tuyết Nhi tự hồ là một người tu luyện kinh nghiệm phong phú, sau đó lại truyền thụ cho hắn một số phương pháp tu luyện tâm đắc cùng với cách tế luyện pháp bảo, làm cho Trương Tử Tinh chưa bao giờ có sư trưởng chỉ điểm thu hoạch lợi ích không ít. Từ đó Trương Tử Tinh mới tính là chính thức có năng lực giữ lấy tài sản của Thanh Giác. Tiêu Giao đạo hữu, ơn cứu giúp ngày sau tất báo, Tuyết Nhi xin phép cáo từ chức, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Tuyết Nhi hướng tới Trương Tử Tinh cáo từ, nguyên thần trở về trong Hồng Vân song kiếm. Song kiếm nọ phóng lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía chân trời mà bay tới, đảo mắt đã biến mất. Trương Tử Tinh sau khi có thu hoạch, nóng lòng tiêu hóa những tâm đắc tu luyện vừa rồi, lập tức trở lại cấm địa ở trong cung tiềm tu. Sau khi hắn chấm dứt hành công, đã là buổi sáng ngày thứ hai, cảm giác bản thân đối với sự khống chế lực lượng một cách tinh vi lại có sự lĩnh ngộ mới, nhất là có thể tự động tu luyện chân vũ đình quyết, hiệu suất tựa hồ nâng cao không ít. Trương Tử Tinh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng trong số pháp bảo của Thanh Giác lựa chọn công cụ có công dụng bảo vệ và ẩn thân Tử La Mê Chứng tiến hành tế luyện. Thanh Giác đã chết, thần niệm tồn tại trong Tử La Mê Chứng này đã hết sức yếu, cho dù là như vậy nhưng cũng khiến cho hắn phải tốn nhiều khí lực mới diệt trừ được. Trương Tử Tinh thất kinh đối với sự chênh lệch giữa thực lực của mình và Thanh Giác, hiểu được đêm đó có thể giết chết đối phương cũng là tương đối may mắn, lập tức vận dụng phương pháp học từ Tuyết Nhi cho đến tối mịt mới luyện chế xong toàn bộ Tử La Mê Chứng. Trương Tử Tinh từ cấm địa đi ra, đi tới trong cung, vừa gặp Tử Hồng, Tử Giao theo mẫu thần Khương Văn Sắc tới Tỉnh An. Ba người đang vừa cười vừa nói. Trước mặt hai con, Khương Văn Sắc vẫn ẩn chứa dáng vẻ của một người mẹ với sự ôn nhu xinh đẹp hiển lộ không thiếu, làm cho Trương Tử Tinh cũng không khỏi ngây ngẩn. Cung nữ bên cạnh gọi là Tôn Du, đúng là năm đó Trương Tử Tinh còn là Thọ Vương, lúc thị tập cứu tiểu cô nương kia đã giao cho người anh là Tôn Ngao chịu trách nhiệm phụ trách cơ cấu tình báo Thiên Ảnh. 5 năm trôi qua, tiểu cô nương đó hôm nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp, ánh mắt đặc biệt tràn ngập linh tính, làm người ta yêu thích. Trương Tử Tinh có chú ý thấy Từ Giao tựa hồ đối với Tôn Du đặc biệt có chú ý. Từ Giao năm nay là 12 tuổi, tính cách trầm ổn, lớn hơn so với tuổi. Từ Hồng so với Từ Giao là thua 2 tuổi, so với ca ca thông minh hơn rất nhiều, học được rất nhiều tri thức, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, làm người cũng rất nông nổi. Thành thật mà nói, hai người con trai này tư chất cũng không tệ lắm, đối với mẫu thần rất hiếu thuận. Trương Tử Tinh ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng của người cha nghiêm khắc, nhưng trong lòng ấn tượng đối với bọn họ cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Nhưng có một vấn đề thủy chung vẫn không thể giải quyết, đó chính là hai người vốn đều là người trên bảng phong thần, một là Trị Niên Thái Tuế, một là Ngũ Cốc Thần. Mặc dù khi hắn sống lại thì tình tiết đã có thay đổi lớn, nhưng tới lúc đó còn có thể phát sinh chuyện như vậy hay không vẫn khó nói, trừ phi có siêu cấp ngoại giao như Thân Công Báo. Nếu không, hai người trong tương lai có thể trở thành đệ tử của Xiển Giáo Nhị Tiên, sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Ngoài ý muốn của Trương Tử Tinh chính là hai hoàng tử báo cáo ngày hôm qua phát sinh một chuyện lạ, có liên quan tới vấn đề kiêng kỵ trong lòng hắn. Chỉ nghe Tử Giao nói: Phụ hoàng, mấy ngày trước đây nhi thần cùng với đệ đệ du ngoạn vân dã, đã đụng phải một vị đạo nhân thần kỳ. Khương Văn Sắt nhíu mày nói: Giao nhi, sao con không nghe dạy bảo, lại cùng Hồng nhi tự ý xuất cung vậy? Tử Giao nghe mẫu thần la mắng, cúi đầu. Sự thật là hắn mặc dù muốn đi ra ngoài, nhưng lại sợ hãi cha mẹ trách phạt. Nhưng Tử Hồng lại rất ham chơi, cố gắng giật dây, cuối cùng hắn mới to gan đưa đệ đệ đi ra ngoài chơi. Trương Tử Tinh đối với việc này, bản thân cả ngày ở trong cung cũng thấy rất buồn phiền, huống chi là đứa nhỏ, liền nói: Ngoài cung có rất nhiều hung hiểm, tuyệt đối không thể tự ý đi ra ngoài chơi. Nếu còn việc này nữa, nghiêm trị không tha. Lần tới nếu rảnh rỗi, ta sẽ dẫn hai con đi ra ngoài du lịch một phen. Còn trước tiên, hãy nói về chuyện đạo nhân nọ đi. Tử Giao và Tử Hồng vừa nghe cha hứa hẹn tự mình dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Không đợi Tử Giao mở miệng, Tử Hồng đã đem chuyện ngày hôm trước nói rõ ràng. Hai vị hoàng tử sau khi lén xuất cung, mang theo mấy nội thị du ngoạn tại Vân Giã Đông Giao. Đột nhiên xuất hiện một con bạch hổ, làm cho sợ đến hồn bất phụ thể. Nội thị đang liều chết che chở cho Tử Giao cùng Tử Hồng chạy trốn, thì có một vị đạo sĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phất trần vùng ra, mãnh hổ nọ nhất thời biến mất không thấy. Mọi người vội vàng cảm tạ. Đạo sĩ nọ thấy hai người Tử Giao và Tử Hồng, liền khen căn cốt của hai người không dứt miệng, nói hai người có tiên duyên, muốn thu hai người làm đồ đệ. Một gã nội thị cơ trí, sợ hai vị hoàng tử bị đạo nhân lai lịch không rõ này mang đi, nhanh chóng nói ra thân phận của hai người. Đạo sĩ nghe thấy hai thiếu niên này lại là hai hoàng tử của vương triều Đại Thương, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Đạo sĩ cũng không có bỏ qua, mà tặng cho Tử Giao và Tử Hồng mỗi người một món pháp thuật, nhằm hướng một ngọn núi xa xa của Đông Giao, trong nháy mắt tiến lên, lấy tay nâng lên, sau đó lại đặt ở chỗ cũ. Tất cả mọi người bị thần thông của đạo sĩ này làm cho sợ ngây người. Tử Hồng tâm tính còn nít, muốn lập tức bái sư. Cuối cùng Tử Giao cẩn trọng, kịp thời thanh tỉnh, ngăn cản đệ đệ của mình, nói là phải về cung bẩm báo với phụ hoàng rồi mới quyết định được. Đạo nhân nọ cũng không có miễn cưỡng, chỉ về phía hai người. Hai đạo quang ẩn nhập vào trong cơ thể của Tử Giao cùng với Tử Hồng, lại đưa ra hai đạo ngọc phù cho hai người, nói nếu có nguy cấp thì sẽ cứu một mạng, sau đó cưỡi mây rời đi. Chuyện này Tử Giao vốn định lập tức báo cho cha, nhưng bởi vì Trương Tử Tinh một mực bế quan luyện hóa Tử La mê chướng, cho nên tới hôm nay mới nói ra được. Tử Giao nói: phụ hoàng, từ khi kim quang nọ ẩn nhập vào thân thể của Nhi Thần, trong đầu của Nhi Thần cứ luôn luôn xuất hiện thứ kỳ quái gì đó, trong cơ thể cũng sinh ra một cỗ dị lực, mỗi ngày tự động chạy tuần hoàn. Mấy ngày nay Nhi Thần cảm giác ý nghĩ hết sức rõ ràng, khí tức cũng không biết vì sao mà đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Tử Hồng cũng tỏ vẻ bản thân cũng có tình huống tương tự, lực lượng sau khi tuần hoàn thì ngưng tụ ở nơi tay. Trương Tử Tinh cũng có cảm giác được tiên lực, không khỏi lấy làm kinh hãi. Có chuyện như vậy sao? Đây là pháp quyết tu luyện nào đó, lại có thể tự động tu luyện. Vốn lúc đầu hắn học chiến hồn quyết phải tự luyện thực sự, cẩn thận dựa theo đồ hình mà tu tập. Nếu có sai sót, lực lượng trong cơ thể liền không cách nào có thể thông được. Cho nên khi tu luyện quyết chữ ngưu mới có thể hàng ngày bảo trì tự động tuần hoàn tu hành, nhưng hiệu quả so với tĩnh tâm tu luyện vẫn kém không ít. Hắn vốn tưởng rằng đã biết đường tắt, không ngờ chuyện mà Tử Giao và Tử Hồng gặp lại càng thêm ly kỳ. Từ nhập môn đã có thể tự động tuần hoàn, hơn nữa tiến độ cực nhanh, lại không cần lo lắng sai sót. Chiếu theo phát triển như vậy, chỉ sợ không tới vài năm, Tử Giao cùng với Tử Hồng cũng có thể thực lực tương đương với hắn. Trương Tử Tinh trong lòng vừa động, nhanh chóng hỏi: đạo nhân nọ tên là gì? Là Quảng Thành Tử hay là Xích Tinh Tử? Tử Giao kinh ngạc nói: phụ hoàng đúng thực sự là liệu như thần. Đạo nhân nọ tự xưng là Quảng Thành Tử, đứng đầu 12 kim tiên của Ngọc Hư Cung, nói hai con cùng với xiển giáo có duyên, đặc truyền Ngọc Thanh Tiền Quyết để cho chúng con tu luyện, tương lai đến thời cơ là tự có phần phó. Quảng Thanh Tử. Trương Tử Tinh giật mình, đồng thời cũng âm thầm tính toán. Vân Giã ngày thường cũng đi không ít, chưa từng nghe qua chuyện mãnh hổ đả thương người. Với cá tính của mấy đứa nhỏ Tử Giao này, dám chắc không dám đi thâm sơn lão lâm, cho nên mãnh hổ này xuất hiện là có chút kỳ quái, chỉ sợ chính là kiệt tác của vị đứng đầu kim tiên của Ngọc Hư Cung kia. Quảng Thanh Tử lúc này xuất hiện, truyền thụ Ngọc Thanh Tiên Quyết cho Tử Giao cùng với Tử Hồng. Rốt cuộc là Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý tứ gì? Bản thân hắn có ý tứ gì? Dù sao thì trong sách, Ân Giao cùng với Quảng Thanh Tử đã quả thật có duyên phận thầy trò. Nghĩ đến phiên thiên ấn uy lực vô cùng nọ, Trương Tử Tinh hai mắt không khỏi sáng lên. Nếu thực sự là xiển giáo muốn dùng kế mưa dầm thấm lâu, thì ta có thể tương kế tiệu kế. Bất quá đây cũng là chuyện tương lai. Ngọc Thanh Tiên Quyết nọ hẳn là tiên quyết bất truyền trong môn hạ của xiển giáo, trách không được có hiệu dụng như vậy. Cho dù là Vũ Linh Quyết cũng không thể so sánh. Xem ra danh môn đại phái này xác thật đã có chỗ độc đáo. Trương Tử Tinh cẩn thận nhìn lại hai khối ngọc phù, phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn đem ngọc phù trả lại cho Tử Giao và Tử Hồng, dặn dò hai đứa giữ tốt, mỗi ngày tự tu luyện Ngọc Thanh Tiên Quyết nọ. Sau khi hai vị hoàng tử nói lời từ biệt, Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc trò chuyện một hồi, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Khương Văn Sắc đối với chuyện nạp phi đặc biệt đã đề cử mấy người, ngoại trừ Vi Viện lại còn có tên Thương Thanh Quân. Thì ra hôm nay phu nhân của Hoàng Phi Hồ, Cổ Thị cùng với phu nhân Phí Trọng, Chu Thị đã vào cung bái kiến, Trong khi chuyện trò cũng đề cập tới Thành Quân là con của Thương Dung, không chỉ có hiền thục thức lễ, lại thông tuệ hơn người, tài học xuất chúng, rất xứng với thiên tử, cho nên Khương Văn Sắc cũng có chút để tâm. Trương Tử Tinh cố ý nói vài câu cho qua chuyện. Sau đó Khương Văn Sắc đề cử cho hắn nạp Tôn Du mới có 13 tuổi, làm cho Trương Tử Tinh toát mồ hôi. Hắn tự hỏi đối với tuổi tin như vậy không có hợp khẩu vị, vội vàng cự tuyệt. Khương Văn Sắc lại không cho là đúng. Năm đó nàng gả cho hắn lúc đó thân phận Thọ Vương, bất quá chỉ có 13 tuổi, làm cho Trương Tử Tinh đối với Thọ Vương nọ một hồi thầm mắng trời. Vì không cho Khương Văn Sắc nhắc lại chuyện như vậy, hắn xả thân thành hồ, không để ý tới sự kháng nghị cùng cầu viện của Khương Văn Sắc, đem nàng đè ra giường, cùng hoàng hậu nương nương xinh đẹp hiền thục này cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo thân thể nam và nữ. Ngày thứ hai, xuân phong quá độ là Khương Văn Sắc cơ hồ không cách nào bước xuống giường, cũng trở thành đề tài trêu chọc của Dương Phi và Hoàng Phi vừa tới đây. Mà tối hôm qua, Trương Tử Tinh thể hiện hùng phong trên người của hoàng hậu nương nương, cũng thần thanh khí sảng nhập điện lâm triều. Chư Khanh có việc gì thì tấu nhanh lên, không có gì thì bãi triều. Chỉ thấy Phí Trọng bước ra tấu. Hạ thần Phí Trọng có việc khởi tấu. Bệ hạ là Vạn Thừa Tôn Sư, từ khi đăng cơ tới nay tu đức cẩn tránh, vạn dân duyệt phục, tứ hải canh tổng, thiên tộc vĩnh trung, cũng nên nạp thêm phi, phát triển tông thất. Mỹ nữ hậu cung cũng chỉ có 3 vị nương nương, Nguyệt Phi nương nương lại ở xa tận Đông Tề, nói về lý hay về tình đều không hợp. Nếu thần không can gián, quả thực là có tội. Xin bệ hạ hãy ban hành cho tứ lộ chư hầu, mỗi một trấn tuyển ra 100 mỹ nữ đưa tới trong triều. Bất luận là phú quý bần tiện, chỉ cần dung mạo đoan trang, tính tình hòa uyển, lễ độ nhàn thục, cử chỉ hào phóng. Thứ nhất, xung vào hậu cung để phát triển huyết mạch của đế vương. Thứ hai, cũng là để thu tuyệt sắc trong thiên hạ để tuyển chọn. Ý kiến này các đại thần cũng không có gì dị nghị. Hậu cung thiên tử chỉ có 3 vị nương nương, quả thực rất ít. Cái cầu để cho phát triển huyết mạch đế vương chính là lý do danh chính ngôn thuận. Thương Dung trầm ngâm chốc lát, tiến lên tấu. Lão thần Thương Dung khởi tấu bệ hạ. Quân có đạo tất vạn dân lạc nghiệp, không cần lệnh mà theo. Chuyện bệ hạ mở rộng hậu cung tuy là chuyện nhà của bệ hạ, cũng là quốc sự của đại thương. Có câu nhạc dân chi nhạc giả, dân diệt nhạc kỳ nhạc, yêu dân chi yêu giả, dân diệt yêu kỳ yêu. Đại ý là dân vui thì vui theo dân, dân buồn cũng buồn theo dân. Hiện mới bình định được Đông Di, nhưng thiên tai vẫn ở khắp nơi. Tây có Khuyển Nhung Hồ Thị đăm đăm, nếu ở mỗi trấn tuyển mỹ nữ thành thế quá lớn, chỉ sợ làm phiền dân chúng. Bệ hạ tố tu nhân đức cũng không nên làm, thần không khỏi phạm kiêng kỵ, mong được dung thứ. Phí Trọng nghe được Thương Dung phản bác ý kiến của hắn, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, quay đầu ra hiệu với Phi Liêm. Phi Liêm hiểu được ý, liền bước ra tấu. Hạ thần nghĩ rằng lão thừa tướng nói có lý. Vào thời Ngưu, Thuấn vui vẻ cùng dân, lấy nhân đức hóa thiên hạ, không có càn qua, không có sát phạt, điềm lành đầy trời, cam lộ giáng xuống, phượng hoàng hạ cánh, cây cối sinh sôi. Dân phong vật phụ, người đi nhường đường, chó không tiếng sủa, đêm cũng như ngày, không bóng trộm cướp. Thực sự là tượng trưng của sự thịnh vượng. Nếu chư hầu mỗi trấn đều tuyển mỹ nữ, chỉ sợ mệt dân hao tài, không có lợi cho sự phát triển. Các đại thần nghe thấy Phi Liêm thường hay phụ họa với Phí Trọng, nay lại nói lời phụ họa Thương Dung khuyên rắn, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay cả bản thân Thương Dung cũng không nghĩ ra. Trương Tử Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, nhất thời không nghĩ ra Phi Liêm có tính toán gì. Bất quá hắn không muốn chấp thuận ý kiến của Phí Trọng, nhân tiện nói: Hai Khanh đã nói như vậy, việc tuyển mỹ nữ thực không thể được. Phi Liêm lại nói: Bệ hạ ái dân trí đức, mọi người đều hiểu, thiên hạ khâm phục. Hạ thần nghĩ rằng Phí đại phu nói không phải là không có đạo lý. Bổ sung hậu cung, duy trì tông thất là quốc gia đại sự, không thể sơ sót. Thần biết lão thừa tướng Thương Dung có một cô con gái, diễm sắc thiên thư, u nhàn thục tính, càng là rời sanh trí tuệ, tài học xuất chúng, thực là có tài cao hơn người. Đã có rất nhiều nhà tới tận cửa cầu hôn, đều tự biết mà về. Bệ hạ kỳ tài ngút trời, học thức vô song, đưa ra tam đại kỳ thư thiên hạ đều phục, vạn dân kính ngưỡng, cho dù là Phục Hy thánh nhân cũng như thế mà thôi. Hạ thần nghĩ rằng cô gái này rất thích hợp với bệ hạ, huống hồ tuyển cô gái này lại không sợ phiền tới thiên hạ dân chúng, quả thực là kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ. Trương Tử Tinh và Thương Dung nghe vậy đều lấy làm kinh hãi. Trương Tử Tinh kinh nhất chính là Phi Liêm này đến tột cùng là khuyên mình nạp phi, chính là đã biết ngày đó tại Đông Thị bản thân thiên tử trừ ác mới làm ra việc như vậy để lấy lòng, mà nghĩ lại cũng không có khả năng. Thường dùng thấy Phi Liêm đối với hắn lộ ra vẻ cười hữu hảo, cái ý nghĩa thực sự của câu nói sẽ báo đáp thừa tướng nhất thời ngẩn ra. Phi Liêm chủ ý này thoạt nhìn qua không tệ, nhất là câu tuyển một nữ nhi không nhiễu dần đã được các đại thần ủng hộ. Ngay cả Triệu Khải và Mai Bá luôn luôn bất hòa chính kiến với Phi Liêm cũng tỏ ra vẻ đồng ý. Vi Phiền vốn có ý đề cử con gái vi viện của mình, nhưng do dự hồi lâu rốt cục cũng không nói ra. Trương Tử Tinh thấy nhiều đại thần như vậy đồng ý, nghĩ đến có thể quang minh chính đại nghênh đón Thương Thành Quân, cũng hạ quyết tâm chấm dứt một mối duyên tình này, lập tức hướng về Thương Dung hỏi: ý của thừa tướng như thế nào? Thương Dung nhất thời do dự không quyết, đem nữ nhi gả cho thiên tử tự nhiên là chuyện vô cùng quang vinh, bản thân có thể trở thành quốc thích, người bình thường có nghĩ cũng không cần nghĩ mà lập tức sẽ đáp ứng ngay. Song Thương Dung là nguyên lão tam triều, đảm nhiệm chức vụ thừa tướng của đại thương đã nhiều năm, đối với quyền lợi tranh đấu là rất thấu triệt. Trong cung sâu như biển, rất nhiều âm mưu quỷ kế, trong đó rất hung hiểm không dưới trong triều. Nữ nhi vào cung là phúc là họa rất khó nói. Thường dùng lúc tuổi già chỉ có một đứa con gái quý như châu báu, từng đáp ứng để nàng tự tìm chồng là vì muốn cho nữ nhi tìm được một người ưng ý, cũng không ngại đối phương chỉ là một tiểu quan. Vào thời đại này, vị thừa tướng này xem như là phi thường sáng suốt. Vấn đề bây giờ là ý kiến của quần thần đều đã tán thành đưa nữ nhi của hắn vào cung, ngay cả thiên tử cũng hỏi ý kiến của mình, đại thế bức bách không thể chối từ. Lão thần đa tạ bệ hạ ân điển. Thường dùng lo lắng nhưng vẫn phải đáp ứng. Nữ nhi Thành Quân thuở nhỏ thông minh hơn người, tài học xuất chúng, tiêu chuẩn cũng khá là cao, từng nhiều lần xuất ngôn gả cho người tài học hơn nàng. Các gia đình cao quan quý tộc cầu thân nàng, nàng cũng đều xem không hợp nhãn. Mắt thấy mỗi năm qua đi, nữ nhi đã 19 tuổi nhưng vẫn không tìm được ý trung nhân, mà vấn đề hôn sự cũng đã thành tâm bệnh của người cha này. Đương kim thiên tử văn võ song toàn, tài hoa không ai là không công nhận. Nếu cùng với nữ nhi tương phối tuyệt đối là xứng đôi, càng huống chi thiên tử trọng thị tình nghĩa, lên ngôi đã 5 năm vẫn cùng với tam phi ẩn ái, trừ Đông Tề Nguyệt phi ra vẫn chưa từng cưới thêm. Bốn phi tử số lượng đối với một quan viên bình thường mà nói không tính là keo kiệt, đừng nói là đương kim thiên tử nữa. Từ góc độ này mà thấy, nữ nhi tiến vào cung làm phi cũng không tính là chuyện xấu. Chúng thần thấy Thương Dung đáp ứng đều hướng tới thiên tử chúc mừng. Trương Tử Tinh mặt rồng tươi tỉnh, lập tức triệu lễ quan, định 2 tháng sau sẽ là ngày nạp Thương Thanh Quân làm phi. Sau bãi triều, Trương Tử Tinh bất chấp việc báo cho hoàng hậu việc nạp phi, vội vàng bí mật xuất cung. Hôm nay đúng là ngày Đặng Thiên Ngọc rời đi, ngày hôm trước Thương Thanh Quân có hẹn đưa tiễn tại cửa nam. Chạy tới cửa nam Liễu Đình lại thấy Đặng Thiên Ngọc, không có thấy Thương Thanh Quân. Vừa hỏi mới biết được Đặng Thiên Ngọc quên mua lê cao hoa mà mẫu thần thích ăn nhất, Thương Thanh Quân ngồi xe ngựa đã đi mua giúp nàng rồi. Đặng Thiên Ngọc nhìn thấy hắn có vẻ có chút cố gắng cười vui. Thì ra ngày hôm qua nàng nhận được tin của sư phụ, sau khi nàng đưa thuốc về Tam Sơn Quan thì tức tốc hồi động phủ tu luyện, lần đi này chỉ sợ là cũng vài năm. Trương Tử Tinh nghe nói vài năm nữa mới có thể gặp lại nàng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Bất quá Đặng Thiên Ngọc trước mắt tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa là vị hiệp nữ này mặt ngoài cường thể, nhưng thực ra đối với hắn rất có tình cảm. Cho dù cái này chỉ là tình cảm lờ mờ của một cô con gái mới lớn, cũng là một khởi đầu tốt. Trương Tử Tinh ngoại trừ đưa nàng số lượng lớn tinh thạch còn là một chuyện, lấy từ trong chiến lợi phẩm của Thanh Giác ra Chu Tước Huyền Đâu đưa cho Đặng Thiên Ngọc làm lễ Phật. Nhưng Đặng Thiên Ngọc vừa thấy cái tên khinh bạc này đưa cho mình cái áo yếm tối mật của nữ nhân, không để cho hắn có cơ hội giải thích, thiếu chút nữa đã đánh hắn thành đầu heo. Sau nói mãi mới biết được đó là hiểu lầm. Trong giới tu luyện, phần lớn là thích công kích trước, các loại pháp bảo công kích nhiều vô số kể. Pháp bảo phòng ngự bởi vì tu luyện khó khăn, so ra có vẻ hơi ít. Đặng Thiên Ngọc trong lòng cảm kích nhưng vẫn mạnh miệng, đem Chu Tước Huyền Đâu làm vật bồi thường cho sự khinh bạc, tịch thu vào túi pháp bảo, làm cho Trương Tử Tinh xấu hổ. Lễ vật thực sự làm cho Đặng Thiên Ngọc cảm động. Đó là một bức họa do Trương Tử Tinh tự thân vẽ, sắc thái phong phú, họa công tinh tế, đạt tới trình độ thu nhỏ như thật. Trên đó có vẽ một cô gái mặc váy màu xanh, xinh đẹp động lòng người, đầy vẻ anh tư, đúng là bản thân của nàng. Lúc đó công nghệ hội họa phát triển còn khá thấp, Đặng Thiên Ngọc làm sao có thể thấy qua loại kỹ thuật hội họa hiện đại. Nhất thời xem tới ngây người, lập tức yêu thích không buông tay, phảng phất không có bất cứ pháp bảo nào chân quý bằng phàm vật này. Năm đó Trương Tử Tinh khi còn là Thọ Vương, từ Khương Văn Sắc và Dương Cửu đặc biệt kỹ thuật hội họa vào trong siêu não, hôm nay quả nhiên là có hiệu quả. Đặng Thiên Ngọc cầm bức họa sau khi cẩn thận thu vào trong túi pháp bảo, do dự chốc lát, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội màu xanh tặng lại cho hắn. Trương Tử Tinh tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy khối ngọc bội trắng xanh này giao nhau, bộ phận màu xanh như nước, thiên nhiên hình thành một hình dạng như là phượng hoàng, thoạt nhìn hết sức danh quý. Trong lòng hắn biết đây là vật đối với Đặng Thiên Ngọc dám chắc cực kỳ quan trọng, trịnh trọng thu lấy. Đặng Thiên Ngọc thấy hắn cẩn thận cất vào trong người, hai gò má đột nhiên ửng hồng, đang muốn nói chuyện chợt nghe tiếng móng ngựa vang lên. Hai người vừa nhìn, Thương Thành Quân đang ở trên xe ngựa đi tới. Đặng Thiên Ngọc cả kinh, vội vàng thấp giọng nói với Trương Tử Tinh: "Tiểu tặc, thanh phượng ngọc bội này là bảo vật gia truyền nhà ta, nếu mà làm mất, ngay cả chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng không buông thả người. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng cho tỷ tỷ thấy ngọc bội này." Nói xong thì nhanh chóng điều chỉnh lại khoảng cách với hắn, phảng phất như người thấy ôn dịch, tránh không kịp. Trương Tử Tinh con mắt sáng lên: "Bảo vật gia truyền ư? Đây là tín vật đính ước trong truyền thuyết ư?" Đặng Thiên Ngọc nhìn hắn cười mập mờ, sợ hắn xuất ra ngọc bội trước mặt của Thương Thành Quân, đang muốn hung hăng uy hiếp vài câu, xe ngựa đã đi tới trước Ngũ Liễu Đỉnh. Thương Thành Quân đem bọc lê hoa cao đưa cho Đặng Thiên Ngọc, đồng thời dặn dò mấy câu trước khi lên đường: "Tam Sơn Quan đường xá xa xôi, mặc dù mỗi có võ nghệ ở trong người, cũng cẩn thận là trên hết." Nghĩ đến hai người lần này ly biệt, ít nhất là vài năm sau mới có thể gặp lại, Thương Thành Quân trong lòng thương cảm, thanh âm cũng nghẹn ngào. Đặng Thiên Ngọc cùng với Thương Thành Quân thời nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu, con mắt cũng hồng lên. "Muội muội tự nhiên biết, tỷ tỷ xin đừng lo lắng." Vừa nói nàng vừa hung hăng trừng mắt với Trương Tử Tinh bên cạnh Thương Thành Quân: "Tiểu tặc, ngươi nhất định phải đối đãi với tỷ tỷ cho tốt. Nếu là ta biết nàng bị ngươi làm cho ủy khuất, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi đâu." Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua Thương Thành Quân nói: "Yên tâm, ta định mấy ngày nữa sẽ tới phủ thừa tướng cầu thân, ta tất sẽ toàn lực bảo vệ, tuyệt sẽ không để cho nàng ấy bị ủy khuất gì đâu." Thương Thành Quân nghe được tin tức này, vẻ mặt không khỏi có chút bối rối. Nàng vẫn chưa có nói rõ với cha chuyện của mình và Tử Tinh tiên sinh này, nguyên nhân là lo lắng cha phản đối hôn sự. Ngày trước nàng đưa Trương Tử Tinh tới gặp Vu Phiết, mục đích chủ yếu là muốn người bạn tốt của cha ủng hộ việc này. Đáng tiếc là Trương Tử Tinh cùng với Vu Phiết nói chuyện không hợp. Không đợi nàng nghĩ tiếp tục biện pháp khác, đã nghe Trương Tử Tinh nhanh như vậy mà tới nhà cầu thân, nhất thời khẩn trương hẳn lên. Nàng nào có biết rằng hôm nay tại triều, Thương Dung đã đồng ý đưa nàng vào trong cung làm phi, làm cho Trương Tử Tinh lúc này không còn kiên nhẫn mà cầu hôn. Chỉ là một người muốn dựng lên một vở kịch, đến lúc đó hắn muốn làm cho nàng có một sự kinh hãi rất lớn. "Nếu là như vậy, muội muội trước tiên chúc mừng tỷ tỷ." Đặng Thiên Ngọc nói ra những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ khó có thể che giấu. "Lúc đại hỷ của tỷ tỷ, muội muội nhất định sẽ đến chúc mừng." Trương Tử Tinh thuận thế hỏi một câu: "Không biết sư tôn của Thiên Ngọc tiểu thư là vị cao nhân nào, đến lúc đó có cho phép cô đến đây hay không?" "Tiểu tặc, chuyện này ngươi vẫn muốn biết đáp án sao?" Đặng Thiên Ngọc mỉm cười: "Gia sư là cao nhân Tây Côn Lôn, danh húy thứ ta không thể nói được." Trương Tử Tinh một trận buồn bực, nha đầu kia huyên náo hồi lâu vẫn không có chịu nói rõ là ai. Bất quá trong phong thần Tây Côn Lôn chỉ có mấy vị cao nhân, lập tức tự hỏi: "Sư tôn là Độ Ách chân nhân hay là Lục Áp chân nhân?" Đặng Thiên Ngọc nghe hắn nói tới Lục Áp, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặng Thiên Ngọc cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Trương Tử Tinh, chỉ là quy củ của sư môn không thể tiết lộ. Vẻ mặt biến hóa của nàng rơi vào trong mắt của Trương Tử Tinh: "Chẳng lẽ thật sự là Lục Áp sao? Cái này đúng là rối loạn." Bất quá vừa nghĩ, nếu Na Cha có thể trở thành đệ tử của Tam Tiên Đạo, thì tại sao Lục Áp không thể trở thành sư phụ của Đặng Thiên Ngọc? Lục Áp đạo thuật cao thâm, ngoại trừ mấy vị thánh nhân ra, chỉ sợ chỉ có vài người có thể địch nổi. Hồ lô phi đao gặp người là chém. Đặng Thiên Ngọc có chỗ dựa lớn như vậy, hắn cũng yên tâm không ít. Khi lên đường, hai nàng mặt buồn bã, lại thì thầm một hồi, rồi mới từ biệt. Thường Thành Quân đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Đặng Thiên Ngọc, thúc ngựa đi xa, nước mắt ướt cả ngực áo của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh an ủi nói, chia lìa là vì gặp lại. Thành Quân, từ biệt khó rời, ta đưa nàng trở về nhé. Tử Tinh, chàng thực sự muốn tới nhà cầu thân. Thường Thành Quân ỉ ôi trên vai hắn, tựa hồ không muốn rời đi. Đoàn người đã sớm chuẩn bị di chuyển ở xa xa, lợi dụng xe ngựa che khuất thân hình. Tự nhiên muốn đưa nàng về nhà sớm một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Trương Tử Tinh cười hăng hắc, nếu cha nàng phản đối, ta cùng nắm thì sẽ cướp nàng trở về. Thực sự không được, chúng ta dứt khoát sẽ trốn đi. Ai muốn cùng chàng trốn đi? Thường Thành Quân mắc cỡ đỏ mặt, trong lòng lại tính toán kế hoạch có thể thực hiện. Hai người không ngừng nói chuyện trêu chọc với nhau, nói không hết nhu tình mật ý. Trên người nàng thực là thơm. Trương Tử Tinh tham lam, người thích từ trên người của Thương Thanh Quân tản mát ra mùi rất thơm. Cảm giác cùng với Đặng Thiên Ngọc hoàn toàn không giống. Hơn nữa mùi thơm này như đi thẳng vào trong đầu, quả thực có cảm giác thấm vào trong lòng người. Thương Thanh Quân thẹn thùng muốn tránh ra ngoài, lại bị hắn ôm chặt lấy. Không lâu sau, bản thân của nàng cũng cảm giác được mùi thơm kỳ lạ này. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ bên hông lấy ra một cái túi thơm tinh xảo nói, vừa rồi ta có đi mua lê cao hoa thì gặp một việc. Lúc ấy ta mang khăn che mặt, lại bị một cô gái nhận ra thân phận giáo viên, còn tặng cho ta túi thơm này, nói là tạ lễ đệ đệ của nàng học thuật toán tại Thảo Đường. Ta không đành lòng chối từ mới nhận lấy, còn mua chút điểm tâm tặng lại nàng nữa. Trương Tử Tinh tiếp nhận túi thơm, mở ra nhìn, bên trong có một chút như là phấn hoa gì đó. Mùi thơm nọ đúng là từ nơi này chuyển đến, thầm khen kỹ thuật hương liệu của cổ nhân. Quả nhiên hương thật thơm. Chỉ biết nữ giáo viên đại nhân nhận được hoan nghênh như vậy, sao ta lại không được chuyện tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ chàng cũng muốn được con gái tặng túi thơm cho? Thường Thành Quân ngửi ngửi mùi thơm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Có phải vừa rồi Thiên Ngọc đã tặng cái gì cho chàng không? Không có, nàng ta sao lại tặng đồ cho ta chứ? Trương Tử Tinh trong lòng có quỷ, âm thầm sờ đến thanh Phượng Ngọc bội ở trong lòng. Nhưng thực ra ta bị nàng ấy lừa rất nhiều tinh thạch. Nhà đầu nọ lợi hại như vậy, không đi làm gian thương cũng đáng tiếc. Coi chừng ta nói cho Thiền Ngọc, để ta cho nàng tới tìm chàng tính sổ đấy. Thường Thành Quân cười cười, trong mắt Trương Tử Tinh lại có muôn vàn phong tình. Cô này thực là độc ác, lại tính kế mưu sát chồng sao? Vừa nói, Trương Tử Tinh thuận thế đánh nhẹ vào mông nàng, chỉ cảm thấy co giãn 10 phần, cảm giác rất tốt. Thường Thành Quân ứ một tiếng, mặt đỏ như lửa, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng hắn, đúng là vô lực đứng lên. Trương Tử Tinh cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng nóng như lửa, cúi đầu vừa nhìn thấy cặp mắt linh động ngày thường lộ ra vẻ mê hoặc, ngay cả hô hấp cũng dần dập hẳn lên, một bộ dáng xuân tình. Cô gái này ngày thường trí tuệ tỉnh táo, nghĩ không ra lại có một mặt yêu mị, quả thực là hồ ly tinh mê người. Sau khi dãy giụa, hồ ly tinh này còn đang khe khẽ chuyển động trong lòng hắn mà cọ sát, cho dù là cách quần áo cũng có thể cảm giác được hai gò bồng đào đầy đặn kinh người. Trương Tử Tinh bị nàng thiêu đốt, làm cho tà hỏa đại thịnh, mỗi bộ vị nhanh chóng bị kích thích, đôi tay lớn mật luồn vào trong nội y của Thương Thanh Quân. Ngay lúc này, thanh âm của siêu não đột nhiên vang lên. Sóng não cực độ dị thường, có quấy nhiễu không rõ xâm nhập. Trương Tử Tinh chợt tỉnh, nhìn Thương Thanh Quân thần trí gần như mê loạn ở trong lòng. Trong lòng thấy khác thường, hắn nhớ tới một số phim ở trên TV thường có tình huống như vậy. Ánh mắt rơi vào trên túi thơm, một bên thẩm vận chân vũ linh quyết đè dục niệm ở trong lòng xuống, một bên lệnh cho siêu não phân tích thành phần trong túi thơm. Kết quả phân tích của siêu não làm cho Trương Tử Tinh hoảng sợ. Thì ra cánh hoa ở trong túi thơm là cùng loại với ma túy, hơn nữa còn dược tính khá đáng sợ. Loại thảo dược này không chỉ có khả năng khiến cho người ta chìm vào trong ảo giác, lại có hiệu quả kích dục mãnh liệt. Mặc dù siêu não đã bài trừ ảo giác quấy nhiễu trong đầu của Trương Tử Tinh, nhưng không cách nào có thể tiêu trừ được dược tính kích dục. Dược tính của túi thơm này, cho dù đạt tới hóa anh kỳ như Trương Tử Tinh cũng không thể chống cự, đừng nói là phàm nhân như là Thương Thanh Quân. Trương Tử Tinh hối hận không thôi, bởi vì sợ phiền toái và tiết kiệm năng lượng, hắn bình thường tạm dừng rất nhiều chức năng của siêu não, chỉ khi nào phát hiện thân thể có dị thường mới tự động đưa ra nhắc nhở. Cục diện hôm nay, hắn đã hiểu được Thường Thành Quân nhất định đã rơi vào cạm bẫy của người khác. Hắn lập tức toàn lực triển khai đình giác, nhưng không có cảm ứng được dị thường xung quanh. Chỉ có siêu não dò xét một năng lượng sinh mạng kỳ dị đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa năng lượng nọ tương đối cường đại. Gặp quỷ, rốt cuộc là nhân vật nào? Muộn không đến, sớm không đến, lại đến vào thời khắc mấu chốt này. Trương Tử Tinh phản ứng đầu tiên chính là người này lực lượng so với mình cao hơn rất nhiều. Không kịp suy nghĩ nhiều, ôm lấy Thường Thành Quân bỏ chạy. Hộ vệ và tùy tùng cùng với đoàn xe còn không biết tiểu thư và vị tiên sinh kia biến đi đâu không thấy, chỉ là ngây ngốc cũng đợi tại chỗ. Trương Tử Tinh không dám vào thành, vận khởi lực lượng toàn thân, nhắm thẳng hướng ngoại thành chạy như điên. Chỉ là đến lúc này, dược tính phát ra càng thêm lợi hại. Hắn cảm giác được trong ngực dục hỏa không ngừng nóng lên, đã không cách nào ức chế xuống được nữa. Bất đắc dĩ phải trốn vào trong rừng cây, tìm một chỗ vắng vẻ, từ túi pháp bào lấy ra Tử La Mê Trướng, niệm pháp quyết, xung quanh lập tức xuất hiện ảo ảnh che mắt hắn. Mới dừng lại, Thường Thành Quân thần trí mơ hồ, giống như là bạch tuộc bám chặt lấy hắn. Nhìn nàng mặt đỏ bừng như máu, Trương Tử Tinh hít một hơi sâu, gọi siêu não, mở ra năng lượng mô hình mô phỏng, tiến hành mô phỏng thực thể. Siêu não sau khi tiếp nhận lệnh, phát ra ánh sáng thần kỳ, hóa thành một cái giường lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này đúng là siêu não dùng năng lượng mô phỏng ra vật thật. Loại mô phỏng này so với vật thật thì không khác gì nhau, nhưng chỉ sau mấy giờ, hoặc là không có năng lượng cung ứng thì sẽ biến mất. Cũng không phải Trương Tử Tinh không muốn thân thể của Thương Thanh Quân, mà là không muốn giới tình cảnh không phải hai bên tình nguyện cùng nàng phát sinh quan hệ. Bất luận là thiên tử hay là Tử Tinh tiên sinh, thân phận bình dân này hắn đều muốn cưới Thương Thành Quân. Cũng từng tính chuyện cùng với nàng ôn nhu một đêm, làm cho nàng một đời khó quên, nhưng không từng nghĩ hôm nay lại lâm vào kế của người khác, thực đã làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Thành Quân, có lẽ đã có người trêu cợt chúng ta rồi, hắn thì thầm bên tai của nàng. Không biết Thương Thành Quân có thể nghe được những lời hứa hẹn này không. Vô luận thế nào, ta đã là nam nhân của nàng, sẽ chiếu cố cho nàng cả đời. Nói xong, hắn không áp chế lực lượng dược tính nữa, cùng với cô gái này cùng nhau lạc vào trong bản năng nam nữ hoàn ái. Lúc này ở trong mật thất, phủ đệ Thượng Đại Phu Phi Liêm. Chủ công, vừa rồi nhận được tin tức của Chư Kiền, nam tử nọ hết sức cảnh giác, sau khi phát giác dị trạng lập tức cùng với Thương Thanh Quân đảo tàu, trước mắt là ở nơi nào không rõ. Nói chuyện chính là một cô gái 17-18 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, sắn động lòng người. Nếu Thương Thanh Quân thấy nàng nhất định phải chấn động, nàng ta chính là cô gái đã tặng nàng túi thơm. Phi Liêm ngồi ở giữa cau mày, nghĩ không ra nam tử nọ lại có đạo thuật như vậy, có thể tránh né được Chư Kiền truy kích. Ác Lai ở mọi bên ngồi không yên đứng lên, nói với Phi Liêm: lão nhân, đã sớm nói mưu kế này là vô dụng mà, tên tiểu tử nọ đã trốn thoát, bây giờ làm cái gì đây? An tâm một chút đi, có đôi khi mưu kế có thể giết địch vô hình, đối với chính mình lại không hề tổn thương, cái này mới là đạo thượng thừa. Phi Liêm liếc mắt nhìn con mình, hướng về cô gái hỏi: tiểu đàn, người xác định Thương Thanh Quân tại thị tập đã nhận thất tình hương chưa? Tiểu đàn gật đầu, ngữ khí hết sức dám chắc. Cô gái nọ là phàm nhân không có pháp lực, ta chỉ cần dùng một thuật nhỏ khiến cho nàng đối với thất tình hương yêu thích không buông, nàng còn mua một chút điểm tâm tặng ta nữa. Đã như vậy cũng không cần lo lắng. Phi Liêm mày giãn ra, cười nói: có thất tình hương, hai người họ tất có một hồi ngư thủy chi hoạt. Ác Lai nghe được nam tử ngày ấy đã thương mình, và cô gái che mặt là con của thừa tướng, lại có thành tựu tốt như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu hỏi: thất tình hương là cái vật quái gì vậy? Phi Liêm đáp: lúc thiên địa sơ khai, âm phân dương hiểu, vạn vật sinh ra, trong đó có một vật tên là thất tình hoa, thu nạp âm khí dương khí, bản thân sinh ra dị hương, có một diệu dụng. Nam nữ bình thường ngửi mùi thơm này thì bình yên vô sự, nếu là nam nữ có tình, tất bị âm dương khí xâm nhập, tất có chuyện giao hợp. Khi giao hợp, âm dương khí tản ra trong cơ thể nam nữ, không chỉ đối với tu vi của hai người đều có ích không nhỏ, lại làm cho tâm thần minh mẫn, có tác dụng dự phòng bách độc. Khi âm dương khí tán đi, thất tình hoa mới mất đi hiệu lực. Thất tình hương là do thất tình hoa luyện chế ra, dược tính cực cao. Đối với hai người có tình mà nói, có thể nói là vật trong thiên hạ chí dâm, cho dù là chân tiên tu vi cũng khó có thể thoát được. Ác Lai trong lòng bất vẫn nói: nói như vậy, kế này không phải tiện nghi cho đôi cậu nam nữ này sao? Nếu không phải là ngươi sinh ra chuyện thị phi, yêu thân rơi vào trong mắt nam tử nọ, ta làm sao phải bỏ ra kỳ vật Thất Tình Hương này chứ? Phi Liêm sắc mặt trầm xuống, đối với Ác Lai quát lên: Nam tử nọ biết người thân phận khác thường, tất nhiên sẽ sinh nghi sang ta. Nếu hắn gặp sư trưởng của hắn, ắt sẽ sinh chuyện. Nếu như thánh nhân kia ra mặt, ta chỉ sợ ngay cả trốn cũng không kịp đâu. Kể từ đó, ta khổ tâm ẩn nấp nhiều năm, uổng phí sao? Mà giờ nương theo mưu kế của Phí Trọng, vừa lúc đưa người tình đi tới, hắn cùng với con gái của Thương Dung thành tựu nhân duyên, lại được diệu dụng của Thất Tình Hương. Ngày sau nếu sư trưởng quán có điều gì trách cứ, có thể nhân dịp này mà chấm dứt nhân quả. Ác Lai cũng biết sự lợi hại của thánh nhân, lập tức cúi đầu không có lên tiếng. Tiểu Đản đưa ra nghi vấn của mình: Chủ công, nếu nam tử nọ không phải là xuất thân danh môn, chỉ là người tán tu, thì phải làm như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.